Phần 3: Hành trình tìm kiếm hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và những chuyện tâm linh kỳ bí. Việc tìm thấy và xác định chính xác hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân, không chỉ là một trong những kỳ tích chói lọi nhất trong hành trình hơn 20 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mà đó còn là tin vui. Hơn thế, một bước tiến trong khoa học xét nghiệm ADN của Việt Nam. Bởi xương cốt của hai liệt sĩ đã nằm trong đất cát 75 năm, lâu năm nhất trong hơn 100 trường hợp giám định ADN thành công tại Viện Pháp Y Quân đội. Xác định được chính xác hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh cũng chính là sự khẳng định bằng chứng khoa học về lĩnh vực tâm linh, tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm. Cái chết trở thành huyền thoại. Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1908 tại thôn Diêm Điền, xã Thái Hà, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Là học sinh trường Thành Trung, Nam Định, Nguyễn Đức Cảnh tham gia lãnh đạo thanh niên trong phong trào truy điệu Phan Chu Trinh ở Nam Định. Bị đuổi học, ông lên Hà Nội tìm việc làm. Cuối năm 1927, Nguyễn Đức Cảnh tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đầu năm 1928, tham gia ủy viên Sứ bộ Bắc Kỳ, Bí thư Tỉnh bộ Thanh niên Hải Phòng. Tháng 3 năm 1929, Nguyễn Đức Cảnh cùng những người đồng chí Ngô Gia Tử, Nguyễn Phong Sắc, Trần Văn Cung, Trịnh Đinh Cửu, Đỗ Ngọc Du, v.v. thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 1929, Nguyễn Đức Cảnh chủ trì hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ tại số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, tiền thân của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, và thành lập cơ quan ngôn luận là Báo Lao Động và tạp chí Công hội Đỏ, trở thành lãnh tụ của Tổng Công hội Đỏ và tổng biên tập đầu tiên của Báo Lao Động. Nguyễn Đức Cảnh là người tổ chức đón đồng chí Trần Phú về nước, đóng góp ý kiến thực tiễn giúp Trần Phú khởi thảo luận cương chính trị đảng năm 1930. Tháng 10 năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh được Trung ương Đảng điều động vào tham gia ủy viên Sứ ủy Trung Kỳ để tăng cường lãnh đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 4 năm 1931, trên đường đi công tác trở về cơ sở, Nguyễn Đức Cảnh bị sa vào tay giặc tại làng Yên Dũng Hạ, cách Thành Vinh chừng vài cây số, bị kẻ thù tra tấn hết sức dã man. Nhưng dù chết đi sống lại vẫn không khai nửa lời, giữ vững khí tiết người cộng sản. Trong nhà tù đế quốc, ông luôn động viên giúp đỡ đồng chí, đồng đội, hướng niềm tin về tương lai tươi sáng. Ông bị kết án tử hình cùng cán bộ cách mạng Hồ Ngọc Lân. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 1932, chiếc xe của sở mật thám giải ông và Hồ Ngọc Lân xuống nhà pha Hải Phòng. Từ 1 giờ đêm hôm trước, toàn bộ các ngả đường đi tới nhà pha đều cấm không được ai qua lại. Một toán lính Tây ở cơ thứ 10CRIC giúp sức. Có lính khổ xanh và lính cảnh vệ canh gác khắp nơi. Không khí vô cùng nghiêm trọng. Đúng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1932, tại Đề Lao Hải Phòng, bản cáo trạng đọc xong, lần lượt Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân cùng bị trói, đưa lên máy chém. Người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh, trung dũng, kiên cường, trong phút cuối cuộc đời còn hô vang Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đả đảo đế quốc Pháp, đả đảo hội đồng đế hình. Hành quyết xong, tên Long sách thủ cấp hai người đến trình quan Pháp rồi ném xuống dòng sông Tam Bạc. Tờ báo Đông Pháp năm ấy xuất bản tại Hà Nội cũng đưa tin Nguyễn Đức Cảnh, Tức Trọng và Hồ Ngọc Lân đã lên máy chém. Mặc dù bị cấm đoán, chặn đường bởi mật thám, cảnh sát, đông đảo người dân Hải Phòng vẫn kéo tới trước để lao, chứng kiến sự hy sinh anh dũng hiên ngang của hai nhà cách mạng anh hùng. Nguyễn Đức Cảnh ra đi ở tuổi 24 tràn đầy mơ ước và nhiệt huyết cao. Người bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng sống mãi trong lòng nhân dân đất cảng. Những thông tin đầu tiên về hài cốt. Ngay từ cuối năm 2006, dòng họ Nguyễn Đức và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, bày tỏ mong muốn tìm hài cốt lãnh tụ của giai cấp công nhân Nguyễn Đức Cảnh. Nhận lời mời, ngày 30 tháng 4 năm 2007, Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người do giáo sư viện sĩ Đào Vọng Đức làm trưởng đoàn, tiến sĩ Bùi Hoàng Oanh, nhà giáo Quan Lệ Lan và nhà ngoại cảm Bích Hằng đã về thăm Thái Bình, dâng hương ở khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh, nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đức tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên này, Bích Hằng đã tiếp xúc với vong linh liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, liệt sĩ Hồ Ngọc Lân, bạn tù cùng bị kết án. Liệt sĩ Nguyễn Vong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ, liệt sĩ Trường Trinh, đồng môn với liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh ở trường Thành Trung Nam Định. Liệt sĩ Đặng Xuân Thiều cũng là đồng môn trường Thành Trung. Cụ Nguyễn Đạo Quang, cha nuôi liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh. Tuần phủ Trần Mỹ, đội Long, người đã xách thủ cấp của hai liệt sĩ ném xuống sông Lấp, sông Tam Bạc, Hải Phòng. Toàn bộ cuộc trò chuyện này đã được nhà giáo Quan Lệ Lan ghi chép, ghi âm đầy đủ, xin được trích một số đoạn quan trọng. Bích Hằng: Thưa bác Nguyễn Đức Cảnh, chúng cháu xin được tìm mộ bác. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh: Thôi cháu ạ, đừng tìm kiếm làm gì. Bác là người đi làm cách mạng, mà đã đi làm cách mạng rồi thì chỉ nghĩ rằng mình mang hết nhiệt huyết, lý tưởng vì dân vì nước, không bao giờ nghĩ rằng mình được tạc bia đá tượng đồng, mà nay lại được thế này là vinh dự lắm rồi. Và lại đã hơn 70 năm qua đi rồi, bây giờ tìm kiếm khác gì bới đất tìm sâu, vạch trời tìm nắng. Vất vả tốn kém lắm cho ạ. Thôi, hãy để công sức, tiền của đó đi tìm các liệt sĩ khác. Công trạng bác có bao nhiêu đâu, được nhà nước tôn vinh thế là đủ rồi. Sau khi bị Pháp chém đầu, đội Long mang đầu bác ném xuống sông Lấp, thi hài không còn nguyên vẹn. Hãy coi sông Lấp là mộ của bác. Bác bây giờ xác ở một nơi, hồn ở hai nơi, nhưng cái tâm thì luôn hướng về quê hương. Bích Hằng bày tỏ niềm mong mỏi, khát khao của nhân dân Thái Bình, Hải Phòng được tìm thấy hài cốt cụ. Một lúc sau, liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh bảo: Nếu đã tìm bác thì hãy tìm thêm một người đồng chí nữa của bác. Đồng chí ấy cùng được đưa từ hỏa lò về chém tại Hải Phòng, chết với bác cùng một giờ, một khắc. Nay nằm cùng một chỗ nên bác không nỡ xa rời. Bích Hằng: Ai vậy thưa bác? Đó là bác Hồ Ngọc Lân. Có tiếng xì sầm. Hồ Ngọc Lân là ai nhỉ? Rồi tiếng anh Nguyễn Văn Đoán, chủ tịch Liên đoàn Lao động Thái Bình. Ồ, bác Hồ Ngọc Lân, trong sách có nói về bác ấy. Bích Hằng nói với bác Cảnh là: Chúng cháu xin tìm cả hai ạ. Bích Hằng: Thưa bác, chúng cháu xin phép tìm cả hai bác ạ. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lân: Đồng chí Cảnh là một vị lãnh tụ cao cấp, còn Lân tôi chỉ là một đảng viên bình thường nên không dám nhận sự trịnh trọng như vậy. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh: Đã đi làm cách mạng thì không có sự phân biệt. Sự phân cấp chỉ là sự phân công trong công việc thôi. Khi trở về với đất, với cát bụi thì cậu với mình cũng là hai con người như nhau thôi. Cùng mất đầu, cùng làm cách mạng, cùng chung một mục đích, cùng chung một lý tưởng. Vậy cứ sao lúc này sự tri ân của người đời lại có sự phân biệt? Bích Hằng: Trên bàn thờ cháu thấy một cụ. Bác Trường Trinh ạ. Cháu chào bác, xin bác giúp đỡ chúng cháu. Bác Trường Trinh: Bác về để nói với các cháu là phải quyết tâm tìm hài cốt hai bác Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân, bác sẽ giúp đỡ. Bích Hằng: Thưa các bác, nguyện vọng của nhân dân Thái Bình, Hải Phòng và nhân dân cả nước là tìm được di hài của bác Cảnh và bác Lân. Xin các bác hãy giúp đỡ chúng cháu. Vâng, cháu sẽ vẽ theo lời bác chỉ dẫn. Cô Quan Lệ Lan ơi, cho cháu xin tờ giấy và bút. Bích Hằng vừa vẽ, vừa viết, vừa nhắc lại lời của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh. Sau khi đội long ném thủ cấp của hai bác xuống sông lấp, còn phần thân chúng cho vào hai hòm gỗ chôn sơ sài. Chỗ ấy có tên Vườn Quyển. Gần đấy có một bốt canh nhìn thấy ánh đèn ô tô trên đường. Đấy là nghĩa địa tù nhân, gần nghĩa địa Tây, sau khu vực một nhà thờ. Đi qua phố Dinh có ba con đường đi đến đó, một lối đi qua cây cầu đá sang bên kia sông. Ngày Hải Phòng giải phóng, có thợ đào xây trụ điện thấy hai cái hài cốt không đầu của hai bác. Một người tên là Nguyên đã đưa hai bác vào hai cái tiểu chôn cách chân cột điện mấy mét. Bây giờ chỗ đó cỏ lác rậm rạp che lấp, gần mương nước nhiều rác bẩn. Xung quanh mộ còn rải rác một số mộ dân an táng tại đó đã lâu. Khi nào đào sẽ tìm thấy hai cái tiểu chôn cạnh nhưng lệch nhau. Tiểu nằm cao hơn là bác, cái thấp hơn là đồng chí Lân. Chúng tôi nằm bên nhau đã 75 năm. Thái Bình nhớ đón cả đồng chí Lân nhé. Bích Hằng: Thưa bác, thế còn thủ cấp của hai bác ạ? Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh: Đội long sau khi đem thủ cấp chúng tôi trình chúa ngục Vexini đã ném xuống sông Tam Bạc, trôi qua lâu đài Martini, đến quãng sông có những cây na, cây lê đẹp lắm, tan vào đất, vào nước hết rồi. Hành trình tìm kiếm gian nan. Ngay sau cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng với vong linh liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân cùng rất nhiều liệt sĩ khác kết thúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Hải Phòng đã tổ chức 3 cuộc hội thảo tại Hải Phòng với sự tham gia của các nhà sử học, các bậc lão thành cách mạng, các vị cao niên để xác định lại các địa danh cũng như danh tính những người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đầy chất liêu trai ấy. Mọi người xác nhận trước đây ở Hải Phòng có phố Dinh, có hai cây cầu đá, trong đó một cây cầu chỉ còn lại mố cầu, còn một cây cầu đá đi trong phố Dinh. Đúng như thông tin mà vong linh liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh đã cung cấp cho nhà ngoại cảm Bích Hằng. Còn tên đội long đã chết từ lâu, nhưng đoàn tìm kiếm đã trực tiếp gặp gỡ người cháu dâu của vị này. Bà cho biết: Ngày xưa tôi có nghe nói ông tôi đi làm cho lính Pháp, mọi người thường gọi ông là Long Sách Tai, là bởi sau khi chém bay đầu tù nhân xong, ông tôi có nhiệm vụ xẻo hai tai đem đến trình quan Pháp. Mỗi lần như vậy ông được thưởng 5 đồng. Ông Nguyên, người mà vong linh liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh nhắc đến, khi đào cột điện đã thấy hai bộ hài cốt không đầu, bèn bốc vào hai cái tiểu chôn cách cột điện mấy mét cũng có thật, nhưng ông đã vào miền Nam sinh sống từ lâu. Mặc dù đã xác định được các địa danh, dấu mốc, con người cụ thể, nhưng trải qua ngót 75 năm trời với biết bao vật đổi sao rời, địa hình được người âm miêu tả đều là viễn ảnh trong quá khứ. Hiện tại đã biến đổi rất nhiều, nên việc tìm ra chính xác nơi chôn cất di hài liệt sĩ là điều hết sức khó khăn. Phải mất rất nhiều thời gian đi lần tìm, mò mẫm. Đoàn tiền trạm mới xác định được khu vực nghĩa trang Tam Quán, có hàng cây, có cột điện, đường đá gần giống với thông tin mà Bích Hằng đã mô tả. Nhưng xét đi xét lại, địa điểm này không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được đưa ra. Sau đó, đoàn tiền trạm lại tiếp tục đến rất nhiều nơi có hàng cột điện, hoặc địa hình tương tự nhưng đều không thu được kết quả khả quan hơn. Di hài người anh hùng Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân vẫn bặt vô âm tín. Ông Nguyễn Ngọc Đoán, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình quả quyết, dù khó mấy cũng đi tìm bằng được hài cốt cụ Nguyễn Đức Cảnh, vì công lao của cụ đối với Đảng, với đất nước, với giai cấp công nhân Việt Nam và tỉnh Thái Bình là rất to lớn. Ngày 22 tháng 8 năm 2007, vì quá sốt ruột và lo lắng trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng xuống Hải Phòng lần nữa. Lần này, chị cùng đoàn tìm kiếm đến thắp hương tại phòng thờ liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh ở khuôn viên Ngân hàng Công Thương, số 124 phố Nguyễn Đức Cảnh, là di tích lịch sử. Nơi đó cách 75 năm trước, người chiến sĩ cách mạng đã lẫm liệt, hiên ngang bước lên máy chém. Cuộc tiếp xúc lần này với vong linh hai liệt sĩ đã cho thêm nhiều chỉ dẫn cụ thể hơn nữa. Trong đó có những chi tiết rất quan trọng như mộ của hai cụ nằm ở mép nghĩa địa, gần một cái mương nước. Con đường đi vào là cổng dẫn thẳng vào một nhà máy với hai cánh cửa sắt rất to. Đi sâu vào bên trong, thấy một hàng cây to. Rẽ vào hàng cây ấy là một con đường đá khóc khỉnh. Nhìn lên có một chòi gác cao. Xung quanh là hàng rào thép gai. Nhìn xuyên qua hàng rào, xa xa là một mái chùa cong vút cao mấy tầng. Đi tiếp đến chỗ một cây phong gai rất to. Có một cành chết khô, chỉ thẳng ra phía trước là một cây cột điện. Trước mặt là mấy cây chuối, cây đu đủ. Hài cốt hai cụ nằm ở dưới chân cột điện đó. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh nhắn nhủ với một giọng điệu rất ôn tồn, điềm đạm. Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên, đầu tôi đã bị chúng vứt xuống sông trôi nổi thất tán. Địa hình tôi tả chỉ là cái nhìn lúc ban đêm, khó mà tỏ tường. Giờ, cả khu vực rộng lớn mênh mông như thế, vạch đất tìm sâu, vạch trời tìm nắng, liệu có nên không? Vườn cây mảnh ruộng, cây cầu, nghĩa địa khi xưa, nay đã thành phố phường, làng mạc, nhà máy, thì cũng là quy luật phát triển tất yếu. Khi còn sống, ra đi chiến đấu chính là để mong có ngày hòa bình như thế này. Dù thân xác tôi có vùi lấp xuống dưới mấy tầng nhà, thì cũng đã ngậm cười nơi chín suối. Ngay cả đội Long là người mang vứt thủ cấp của tôi, cũng chỉ là người thừa lệnh, không phải chủ bụng hành ác. Mọi người đừng oán trách ông ta làm gì. Mới đầu giặc định đem đầu hai chúng tôi đi bêu, nhưng sau do bị anh em trong tù đấu tranh mạnh mẽ quá, tuyệt thực, biểu tình gay gắt nên chúng đổi hướng, sai người đem vứt xuống sông. Đội Long và ông Phách là hai người phải thực hiện nhiệm vụ này. Có mặt trong buổi gặp gỡ đặc biệt này, chất gái của đội Long vừa khóc nức nở vừa thành kính dâng hương tưởng niệm hai người chiến sĩ anh hùng cách mạng. Đoàn kiếm tìm với sự tham gia của rất nhiều cơ quan đã xác quyết rằng cho dù thế nào nhất định phải tìm kiếm bằng được để tôn vinh và tri ân người anh hùng cách mạng. Nhận định ở Hải Phòng có nhà máy giày Thống Nhất, trước kia ở cạnh khu vực nghĩa địa An Dương 2, có vẻ giống như địa điểm nhà ngoại cảm Bích Hằng miêu tả. Vậy là đoàn quyết định hướng đến nhà máy giày. Lúc đoàn xuống tới nhà máy, trời đã nhá nhem tối. Vừa bước qua cánh cổng sắt, Bích Hằng bỗng dưng sững người lại. Chị nhận ra bóng dáng của Nguyễn Đức Cảnh thấp thoáng phía trước. Thế là tháo bỏ khỏi chân đôi giày cao gót, chị cứ thế chạy theo cụ như tên bắn. Chạy sâu vào bên trong, phía hàng cây, bắt đầu thấy con đường đá khóc khỉnh. Và Bích Hằng reo lên khi bắt gặp cây phong gai trước mặt. Rồi cái chòi canh sắt gì từ bao năm nay vẫn chơ chơ cùng túy nguyệt. Dãy tường bao cũ kỹ xung quanh với hàng rào dây thép gai. Và phía xa hiện ra mấy tầng mái chùa cong vút. Điều khiến mọi người bất ngờ là tất cả những thứ xưa cũ của ngót 75 năm về trước ấy lại hiện hữu bên trong khuôn viên nhà máy giày rất hiện đại. Vậy là mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với những gì mà nhà ngoại cảm Bích Hằng đã mô tả và vẽ sơ đồ ngay khi có buổi tiếp xúc với các cụ lần đầu tiên tại quê nhà Diêm Điền, Thái Bình. Ban lãnh đạo nhà máy giày Thống Nhất cho biết đây là khu vực đã bỏ không, hiện là một bãi rác rậm rạp với hàng ngàn mét khối rác. Để chuyển hết số rác này đi thì phải dùng máy xúc và mất nhiều ngày mới xong. Nhưng nhà máy sẽ sẵn sàng làm tất cả để tìm kiếm bằng được mộ cụ Nguyễn Đức Cảnh. Có điều thời gian này là tháng mưa ngâu nên mọi người quyết định sẽ khai quật vào tháng sau. Ngày 19 tháng 9 năm 2007, khu bãi rác đã được dọn dẹp quang sạch. Đoàn khai quật bắt đầu làm việc. Thế nhưng hố đào rất sâu rồi mà vẫn không thấy tiểu. Dùng cả thuốc xuống lòng đất nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì. Thêm nữa, đất nơi này khô cong. Trong khi đó, vong linh liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh lại báo trước chỗ cụ nằm ở cạnh một mương nước. Ngày 20 tháng 9, vì gia đình có việc quan trọng nên nhà ngoại cảm Bích Hằng không thể xuống Hải Phòng tham dự tiếp cuộc khai quật. Sự vắng mặt của chị cộng với sự tìm mãi, đào mãi vẫn không thấy khiến một số người trong đoàn khai quật tỏ vẻ mệt mỏi, chán nản, mất niềm tin. Ông Nguyễn Ngọc Đoán cũng không giấu được vẻ sốt ruột. Ông liên tục điện thoại cho Bích Hằng. Bích Hằng vẫn kiên trì động viên từ xa nên đoàn khai quật lại kiên trì đào tiếp. Đến giữa trưa, nước từ đâu bỗng chảy ra linh láng. Xăm soi kỹ, hóa ra chạy ngầm dưới khu đất đang đào là một đường ống dẫn nước. Thêm một dấu hiệu đúng, mọi người khấp khởi mừng và tiếng reo òa lên khi đụng vào một cái tiểu. Xong, khi nâng tiểu lên thì đó không phải là hài cốt của cụ Nguyễn Đức Cảnh. Kiên trì đào tiếp, lại tìm được thêm hai ngôi mộ nữa, nhưng đó vẫn chỉ là những mộ vô chủ của người dân quanh vùng. Cuộc tìm kiếm vẫn kiên trì tiếp tục với sự quyết tâm của tất cả mọi người, các cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Hải Phòng, thân nhân trong gia đình cụ Nguyễn Đức Cảnh. Niềm vui trọn vẹn. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2007, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trở lại công ty giày Thống Nhất Hải Phòng, trực tiếp ra công trường, chỉ đạo đội thi công đào rộng ra mấy mét về tất cả các hướng. Đến 9 giờ 11 phút, hai chiếc tiểu sành được tìm thấy. Điều đặc biệt là hai chiếc tiểu đều lật úp ngược. Khi lật tiểu lên thì mọi người khóc òa khi bên trong là hai bộ hài cốt không đầu. Hài cốt trong chiếc tiểu thứ nhất nhỏ hơn hài cốt trong chiếc tiểu thứ hai. Sau khi xem xét kỹ, Bích Hằng khẳng định hài cốt trong chiếc tiểu phía trên là của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, tiểu còn lại là liệt sĩ Hồ Ngọc Lân. Quá vui mừng và xúc động khi tìm được di hài của các liệt sĩ, cả đoàn tìm kiếm khóc ầm lên. Ông Nguyễn Ngọc Đoán, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóc nức nở. Bố mẹ mình chỉ là một người dân bình thường thôi mà đã xây dựng mộ đàng hoàng, trong khi một vị lãnh tụ, một vị lão thành cách mạng đã trăm tuổi rồi, lại là khai quốc công thần như thế mà 75 năm nay phải sống ở một nơi như thế này, tôi thấy xót tuổi quá. Giữa bảng lảng khói hương và sụt sùi nước mắt, vong linh liệt sĩ Hồ Ngọc Lân về trò chuyện với Bích Hằng. Liệt sĩ mỉm cười bảo: "Bích Hằng ạ, hôm qua nếu bác không ngăn chặn kịp thời thì một đống sắt lớn đã đè bẹp khiến bác và bác Cảnh tan tành mây khói lần nữa rồi. Nghe liệt sĩ Hồ Ngọc Lân nói vậy, Bích Hằng ngơ ngác, không hiểu gì, vì bây giờ chị mới có mặt ở điểm khai quật, nhưng cả đoàn thì ổ lên xác nhận. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra buổi sáng hôm trước, trong lúc giải tỏa mặt bằng, chiếc máy xúc khổng lồ đang ầm ào xúc rác bỗng dưng bị đất tung xích, đứng sững lại đúng trước ngay khu vực mộ hai liệt sĩ. Vong linh liệt sĩ Hồ Ngọc Lân cho biết thêm, mấy chục năm trước địa phương làm đường dây điện, khi công nhân đào hố làm chân cột điện đã chạm phải hai chiếc hòm gỗ tạp, mở ra thấy hài cốt không đầu, nhiều người sợ hãi bỏ chạy. Một người công nhân tên là Nguyên, sau khi xem xét kỹ cho rằng đây là hài cốt những người chiến sĩ cộng sản năm xưa, nên đã thành kính mua hai chiếc tiểu mới, đặt hai bác vào đó, đem chôn rời xa cách chân cột điện mấy mét, với ý mong muốn hai bác không bị chân cột điện đè lên. Khi chôn cất, ông Nguyên đã cố tình úp ngược hai tiểu để lại dấu vết, hầu mong sau này con cháu đi tìm hoặc có ai đó vô tình đào phải thì sẽ băn khoăn suy nghĩ xem tại sao lại có sự khác thường này. Đến 17 giờ cùng ngày, cả hai hài cốt được đưa về quản tại nhà tang lễ quân khu 3, thành phố Hải Phòng. Ngày 3 tháng 10 năm 2007, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và ông Nguyễn Đức Môn, cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, cùng gia tộc họ Nguyễn Đức có đơn đề nghị Trung ương Đảng cho phép tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc gia, nhưng văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu phải giám định ADN nếu chính xác mới tổ chức tang lễ cấp quốc gia. Nếu không làm ADN thì gia đình và Liên đoàn Lao động Thái Bình tự tổ chức. Sau khi trao đổi, Bích Hằng khuyên Liên đoàn Lao động Thái Bình và gia đình nên khẩn trương tiến hành thử ADN. Ngày 26 tháng 10 năm 2007, được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và họ hàng gia tộc liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, Viện Pháp y Quân đội đã cử đoàn giám định xuống Hải Phòng, tiến hành giám định hài cốt và thu mẫu xương để giám định ADN, gồm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Bác sĩ Nguyễn Văn Lợi, Giám định viên Pháp y Bộ Quốc phòng. Chứng kiến cuộc giám định có ông Nguyễn Ngọc Đoán, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Đức Môn, ông Nguyễn Thượng Vĩ, cháu của liệt sĩ Hồ Ngọc Lân và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đoàn giám định đã lật mở tiểu sành thứ nhất. Nhà ngoại cảm Bích Hằng xác định là hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh. Thấy nhiều bùn đất bên trong, tìm được 4 mẩu xương ống. Qua khám nghiệm, thấy 2 xương lớn là thân xương đùi người, còn chèo khỏe, có tầm vóc tương đối cao lớn. Một đoạn xương chày và một đoạn xương cánh tay. Đoàn giám định đã tách chiết ADN từ mẫu xương này để tiến hành xét nghiệm ADN, và ký hiệu mẫu là PIXVI07. Ngày 15 tháng 10 năm 2007, Viện Pháp y Quân đội đã tiến hành lấy mẫu máu của bà Nghiêm Thị Hồng, Nghiêm Thị Như Vân, hai cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, và bà Nguyễn Thị Nhâm, cháu ruột của liệt sĩ Hồ Ngọc Lân. Biên bản giám định pháp y kết luận, hài cốt trong tiểu được quản tại nhà tang lễ quân khu 3 thành phố Hải Phòng, mang mã số PIXV07 là hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, và hài cốt mang mã số PIXVI07 là của liệt sĩ Hồ Ngọc Lân. Thông tin này đã làm nức lòng người dân Hải Phòng, Thái Bình và cả nước, vì đó là một bước tiến của khoa học Việt Nam và cũng là lần đầu tiên khoa học tâm linh được kiểm chứng bằng khoa học hiện đại. Ngày 31 tháng 10 năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh và đưa di cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà Diêm Điền, Thái Bình. Sau lễ tưởng niệm, hài cốt được đặt tại vị trí trang trọng trong lăng Nguyễn Đức Cảnh. Đất để đưa vào trong lăng Phổ Quách được lấy từ khu vực Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hạ, Thái Bình, nơi phát tích Vương Triệu Trần. Còn di cốt của liệt sĩ Hồ Ngọc Lân được đưa về quê hương Bắc Ninh. Vậy là cuối cùng, trải qua chuỗi ngày dài vất vả phơi nắng phơi sương, trên những dặm đường thiên lý, ra đi và hy sinh không tiếc thân mình cho công cuộc giành độc lập tự do của quê hương đất Việt, những người chiến sĩ cách mạng nay đã trở về yên nghỉ vĩnh hằng ở nơi chôn nhau cắt rốn, trong sự thanh bình, ấm no mà họ đã đổi cả mạng sống để mang lại cho muôn người. Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội. Phương pháp phân tích ADN ti thể là một công nghệ tiên tiến trên thế giới, hiện đang được nhiều quốc gia sử dụng và được đưa vào Việt Nam từ năm 2002. Năm 2003 được triển khai thành đề tài khoa học cấp nhà nước có tên là Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ADN trong việc xác định hài cốt liệt sĩ có mã số KC0423. Năm 2005 được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tiễn, đã có hơn 100 trường hợp được xác định bằng phương pháp này. Phương pháp phân tích của chúng tôi là lấy mẫu xương của hài cốt được quàn tại quân khu 3, thành phố Hải Phòng, tách chiết ADN tổng số từ xương, nhân bản đoạn gen HV1 ti thể, đoạn gen dùng để nhận dạng người, do đoạn này không người nào giống người nào, không phải hệ nào giống phải hệ nào. Giải trình tự gen, phân tích và xử lý số liệu. Số liệu được phân tích so sánh bằng phần mềm chuyên dụng cho thấy gen của mẫu xương và gen của mẫu máu lấy từ bà Nghiêm Thị Hồng, sinh năm 1943, và bà Nghiêm Thị Như Vân, sinh năm 1948, đều là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, giống nhau 100%. Khác biệt hẳn so với gen của mẫu đối chứng không thuộc phả hệ của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh và gen của người trực tiếp tiến hành phân tích. Đặc biệt, hai vị trí 16140 và 16148 theo trình tự Anderson, trình tự của chuỗi ADN ti thể được nghiên cứu, được ông Anderson công bố đầu tiên năm 1981. Phóng viên: chỉ thấy có ở gen mẫu xương và gen mẫu máu các cháu liệt sĩ Cảnh. Hai vị trí đặc biệt này chưa từng gặp thấy trong 70 phả hệ đã được nghiên cứu của viện. Kết quả so sánh ADN ti thể của các mẫu cho phép khẳng định mẫu xương có quan hệ huyết thống dòng mẹ với các mẫu máu của hai người cháu liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của Viện Pháp y Quân đội, khả năng kỹ thuật được nâng lên một bước. Trong hơn 100 trường hợp đã được giám định thành công, thì trường hợp hài cốt để lâu nhất 65 năm, nay đối với trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh bị thực dân Pháp giết ngày 31 tháng 7 năm 1932, tức là cốt đã để 75 năm. Đặc biệt, khi phát hiện tình trạng cốt không còn được tốt, xương đã có hiện tượng mổn nát. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu phóng sự hành trình tìm kiếm hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và những chuyện tâm linh kỳ bí. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu hành trình tìm kiếm hài cốt 13 liệt sĩ chống Pháp ở núi Non Nước.